Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự ý nghĩ tiêu cực, cô quay phát lại. Người đằng sau có lẽ không nghĩ tới tình huống này nên có hơi giật mình. Anh mấp máy môi, giá diết gọi. Tịnh Nhã. Một cảm giác vừa chân thực vừa mơ hồ cứ quanh quẩn trong trí óc của cô. Cô ghét cái cảm giác cố vận động não mà không nhớ ra được, lại thêm cả trái tim đang đập loạn nhịp, tiếng thình thịch vang bên tai. Cô đã từng nhìn thấy anh trên truyền hình, một người đàn ông có địa vị, quyền lực trong giới kinh tế. Cô cảm thấy sợ hãi, không phải vì anh làm gì cô, mà là một thứ khác đang bao trọn lấy chi giác, lý trí mách bảo cô chạy trốn, và cô đã làm như vậy. Tịnh Nhã quay đi không để anh phản ứng, cố gắng guồng chân chạy, mặc cho gió tạt vào da bỏng rát, tung bay làn tóc rối phất phơ. Cô như chạy trốn khỏi sự thật mà mình không biết, cũng không dám biết. Trước thái độ xa lạ của cô, anh có hơi hụt hẫng, nhưng anh không vội vàng đuổi theo cô, vì anh nghĩ cô đang đóng kịch. Bình tĩnh xài từng bước chân dài, tốc độ ngang bằng với con người đang hùng hục cắm đầu cắm cổ, nhắm mắt nhắm mũi chạy kia. Đi bên cạnh bất ngờ xoay vai cô lại, anh bất giác sững người khi ẩn đằng sau mái tóc rối bù là khuôn mặt tèm lem nước. Cô cúi gằm mặt xấu hổ, không hiểu tại sao cô khóc, không vì một lý do mà nước mắt cứ tuôn. Lại một lần nữa anh gọi tên cô. Tịnh Nhã. Cô nghiêng đầu ngạc nhiên với khuôn mặt nhem nhuốc. Sao anh biết tên tôi? Không cần hỏi. Anh lạnh lùng phun ra ba chữ khiến cô im bặt. Cô hỏi như vậy là có ý gì? Cô cầm lấy tay anh, giật ra khỏi vai. Nhưng toàn bộ sự cố gắng của cô không thể thoát nổi hai cái gọng kìm rắn chắc đấy. Anh đẩy mạnh cô vào tường, lưng cô đập vào tấm bê tông đau đớn, nghe như tiếng xương vỡ vụn. Anh ép sát vào người cô, tay nhẹ nhàng vuốt gò má đỏ lựng, lãnh đạm chất vấn cô. Em có ý gì? Coi tôi như không tồn tại, muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với tôi như chưa từng quen biết. Cô chau mày, anh ta đang độc thoại cái gì vậy? Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nếu tự kỷ thì bắt ép cô làm gì? Tôi không quen anh, vì vậy làm ơn thả tôi ra. Thả tôi ra là một trong những câu nói vô dụng nhất. Không quen. Anh nhếch môi cười gằn, một nụ cười quái dị, hàng mi rủ xuống, che đôi mắt với ánh nhìn sâu sắc. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, phả hơi thở lạnh lẽo khiến cô rùng mình, giọng nói trầm thấp. Vậy tại sao em lại bỏ chạy khi thấy tôi? Em đâu quen tôi, sao phải sợ? Cô thầm cười đau khổ. Đi vào con ngõ này là một sự lựa chọn sai lầm. Chung quanh là những ngôi biệt thự rộng lớn khang trang, vườn thực rậm rạp cây cỏ, nhưng không một bóng người. Cô dù có hét khàn cả tiếng cũng sẽ chẳng có ai đến cứu. Mà cô đâu có ngờ đi vào nơi này lại gặp tên biến thái chứ. Suy cho cùng cũng chẳng phải lỗi tại cô. Nhìn thấy người lạ cứ đi theo mình ai chẳng sợ. Cô hỏi ngược lại anh. Người lạ? Đóng giỏi đấy. Đôi mắt ảm đạm của anh nhìn cô, khẽ nghiến răng gằn từng chữ. Này, anh nói gì vậy? Cô vùng vẫy khó chịu. Anh ta bị tâm thần phân liệt à? Vậy mà cũng làm tổng giám đốc. Đủ rồi, thôi nghe cái trò giả ngu đi. Anh gầm lên tức giận. Anh không cho phép. Cô hắt hủi xua đuổi anh bằng những từ ngữ cay nghiệt. Anh còn có thể chấp nhận, nhưng cô cứ trưng ra bộ mặt ngây thơ giả như không quen biết, thì xin lỗi, anh sẽ không bỏ qua cho cô. Cô thực sự sợ hãi bủn rủn tay chân, gặp mấy người tâm thần còn đáng sợ hơn cả bọn đầu gấu ma cô. Tịnh Nhã không kiểm soát được bản thân, nước mắt cứ ẩn ực trào ra khỏi tuyến lệ, lăn dài xuống hai gò má. Anh ngạc nhiên khi thấy cô khóc, tay cũng vì thế mà nới lỏng. Nhân cơ hội đó, cô vùng ra thoát khỏi tay anh. Đang chuẩn bị co giò chạy, anh đã gầm lên giận dữ như dã thú. Tịnh Nhã, em dám không để ý đến tôi, tôi quyết trừng phạt em. Anh ta lấy cớ gì trừng phạt cô? Vì vậy cô quyết so đo với tên điên này. Cho dù trước đây tôi có quen anh thì bây giờ tôi cũng không nhớ gì cả. Anh từ bỏ đi. Cô chống nạnh đánh đá quát tháo, rồi ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Anh ta mà túm cô lại nữa thì đời cô tàn rồi. Anh ngây người nhìn cô bỏ đi. Cô không nhớ gì, không chút ký ức về anh sao? Trong đầu anh lướt qua một giả thiết. Anh lắc đầu. Lẽ ra anh nên đến hỏi Thiên Kỳ mới đúng. Nhưng anh đang làm gì vậy? Không phải đã thỏa thuận với mẹ là cắt đứt quan hệ với cô rồi hay sao? Tại sao khi vừa nhìn thấy cô đã không kiềm lòng mà đi theo? Phòng thần lầm lũi, đi về khách sạn. Nếu không phải vì tính chất công nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net